Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 91, chương 582, Quân đoàn âm binh, phần 2. Đối mặt với một chiêu càn quét này của Tiểu Thất, đệ tam thống lĩnh không ngờ lại rất trầm ổn, không có một chút nào kinh ngạc, chỉ cười lạnh. Bọn dưới sắc hòa thượng đứng sau lưng của Tiểu Thất, Tiểu Thất đi đến mấy bước, bọn họ liền đi theo mấy bước. Long Tuyển kiếm ở trên tảng đá trên đất tóe ra tia lửa cọ sát vô cùng quỷ dị. Mã Tiểu Tiểu đi trước tới bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Tiểu Thất, những thứ âm binh này sát khí rất nồng đậm. Khi còn sống nhất định là người chiến xa trường, hai tay dính đầy máu tanh, cho nên toàn thân mới quỷ khí bao phủ, âm trầm vô cùng. Xem bộ dáng của bọn họ, chỉ sợ là chết ở trên chiến trường. Đối với loại âm binh này chỉ có thể tiền phát chế nhân, lấy thủ đoạn lôi đình để dẹp bọn chúng." Tiểu Thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mã Tiểu Tiểu, cười nhạt nhưng không nói gì cả. Âm binh trấn thủ quỷ vực không thể nói theo như lệ quỷ bình thường. Khi bọn họ còn sống đều là tử chiến nơi xa trường. Nói xong lại nói đến đệ tam thống lĩnh của âm binh. Mã Tiểu Tiểu nhìn đệ tam thống lĩnh, nhẹ giọng: "Thống lĩnh này lúc chết niên kỷ khả năng cũng mới chỉ 30, nhưng tương đối trầm ổn, khí thế rất âm trầm. Khi còn sống nhất định là một kẻ lòng lang dạ sói, rất khó đối phó nữa." Tiểu Thất gật đầu: "Xác thực là khó đối phó, nhưng còn chưa phải là đối thủ của ta. Mấy trăm âm binh này có thể so với lúc trước ta giết dễ hơn rất nhiều đó." "Ta biết người rất lợi hại, nhưng mà người phải cẩn thận một chút." "Ta hiểu, đừng lo." Tiểu Thất khí thế toàn thân vừa thu vừa phóng, trong không chớp mắt nhìn chằm chằm đệ tam thống lĩnh. Trong lúc bất chợt, cánh tay vung lên, kiếm hoa màu tím gào thét. Đệ tam thống lĩnh nghiêng người mà lên, vung vẩy trường thương ở trong tay muốn ngăn cản kiếm hoa màu tím. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười lạnh: "Vọng tự khinh thường." Phanh một tiếng, kiếm hoa màu tím cùng với đệ tam thống lĩnh chống chọi vào nhau. Kiếm hoa xoay tròn hướng trường thương mà tản đi. Thế nhưng đệ tam thống lĩnh lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, trường thương chặn lại trước mặt mới ổn định được thân mình. Sắc mặt hơi biến, liền trầm giọng: "Mao Sơn đệ tử quả nhiên là lợi hại." Tiểu Thất nhún vai một cái, cánh tay vừa nhấc, Long Tuyển kiếm chỉ thẳng vào đệ tam thống lĩnh, từ tốn: "Mao Sơn ta còn rất nhiều tài phép, ngươi có muốn thử một chút không? Yên tâm, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt." Đệ tam thống lĩnh cười âm hiểm, trường thương vung lên. Âm binh ở sau lưng nổi giận gầm thét lên một tiếng, chỉnh tề phát động thế công. Thương ảnh vô số bay đầy trời, quỷ ảnh xoáy tạo thành một vòng lốc theo bốn phương tám hướng nhào tới. Loại trình độ công kích như vậy, Tiểu Thất căn bản cũng không để vào mắt, liền kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân của Long Tuyển kiếm. Cắn ngón tay hướng linh phù đâm một cái, đôi môi khẽ nhúc nhích. Đợi đến khi thần chú niệm xong, Long Tuyển kiếm toàn thân tỏa ra lửa lớn rừng rực. Tiểu Thất tàn nhẫn dậm mạnh xuống đất, thân thể bay lên giữa không trung, Long Tuyển kiếm chém đi. Tứ phần kiếm quyết. Tứ phần kiếm quyết chính là pháp thuật đứng đầu của Long Hồ Sơn. Đối phó với quỷ vật, sát thương không cần phải nói. Mặc dù khi còn sống, âm binh rất nhiều kinh nghiệm nơi xa trường, tại tứ phần kiếm quyết bốc lên hỏa diễm cũng phải quỷ khốc sói chu. Nhóm âm binh đầu tiên còn chưa có tiếp xúc được với Tiểu Thất cũng đã toàn quân bị diệt. Đệ tam thống lĩnh sắc mặt không biết có bao nhiêu là khó khăn. Bọn Chu Dài Hào ở phía sau cũng không chớp mắt nhìn. Giới Sắc Hòa Thượng muốn xông lên giúp đỡ nhưng lại bị Chu Dài Hào kéo lại. Hắn cười nói một câu: mấy người bọn họ là hậu thuẫn kiên cường của Tiểu Thất, nhưng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần kiếm quyết nhất kiếm phá thiên. Tiểu Thất thi triển ra Mao Sơn thần kiếm quyết, kiếm mang bộc phá, từng đạo hư ảnh trào ra. Tiểu Thất càn quét lấy bát hoàng thế, vọt vào giữa đám âm binh đại sát tứ phương. Những âm binh bị chết, những tiếng kêu rên lên hồi không ngừng lui về đằng sau. Trong lúc bất chợt, Tiểu Thất dừng bước, từ từ quay lại. Những âm binh này đã bị mình dọa sợ, phỏng chừng là sẽ không động thủ nữa. Như vậy hắn cũng không cần lãng phí khí lực. Đi tới bên cạnh mọi người, Tiểu Thất từ tốn: chúng ta đi. Đi? Mấy người một vẻ mặt mê mội nhìn Tiểu Thất. Âm binh chưa có lui đi thì còn đi đâu? Tiểu Thất bất đắc dĩ nói: ta đã đem áp chế toàn bộ âm binh, bọn họ không dám động thủ đâu. Ta cũng không nguyện ý lãng phí tinh lực giết bọn họ. Là như vậy, bây giờ chúng ta đi đến đâu đây? Nghe vậy, Tiểu Thất móc ra la bàn, phân biệt phương hướng một chút: đi theo ta, đến Minh Hà. Tiểu Thất liếc nhàn nhạt đệ tam thống lĩnh một đám âm binh, rồi chỉ thấy sắc mặt bọn họ rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có động tác nào xông lên. Bọn Chu Gia Hào còn có chút bận tâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Đi theo Tiểu Thất độ hơn 3 phút, rốt cuộc không thấy thân ảnh của âm binh đâu. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Hà là một dòng sông ở địa phủ chảy qua quỷ vực. Tiểu Thất đi trước dẫn đường, không sai biệt lắm độ 1 giờ, rốt cuộc nhìn thấy một dòng sông chảy quanh co, nước sông màu đen lóe lên hắc mang yếu ớt. Tiểu Thất đi đến bờ sông, ngồi xổm xuống, đưa tay vào bên trong Minh Hà, cảm thụ hướng nước chảy. Tầng thứ 2 quỷ vực Minh Hà cùng tầng thứ 1 quỷ vực Minh Hà cũng có chút bất đồng. Ở phía trên một tầng quỷ vực nước sông Minh Hà có khả năng cảm nhận được rõ ràng sự lưu động, nhưng nước này giống như là đứng im bất động, nếu như cảm thụ một chút thì khó phân biệt được đâu là hạ lưu. Mà đi thông tới địa phủ là theo lối đi của Minh Hà. Tiểu Thất thò tay vào bên trong, những người khác không biết để làm gì. Tiểu Thất đang làm gì đấy? Một hồi lâu hắn đứng dậy chỉ bên trái: đi bên này, ở nơi này là hạ lưu. Nghe nói như vậy, bọn họ nghi hoặc không thôi. Chu Gia Hào cau mày: Tiểu Sư Điệt, người có nhầm hay không? Ta thấy thế nào đó, cảm giác như bên tay phải mới là hạ lưu chứ. Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Gia Hào: người không nói sẽ chết sao? Hả? Người nói cho ta biết, chừng nào thì đến nơi? Hả? Chu Gia Hào bĩu môi: hê, được rồi, ta thì cái gì cũng sai đó. Chẳng lẽ người đúng à? Những người khác đều chăm miệng một lời. Chu Gia Hào tức giận lườm bọn họ: ta không thèm chơi đùa với các người nữa. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn Tiểu Thất: Tiểu Thất, tôi cũng muốn hỏi, nhìn rõ ràng bên tay phải mới là hạ lưu, tại sao cậu lại bảo chúng ta đi bên tay trái vậy? Tiểu Thất nhìn Chu Gia Hào: Tiểu Sư Thúc, người có thấy không, không muốn làm việc quá khả năng, có cái gì không hiểu thì trực tiếp hỏi ta là được, đừng có cố. Ta cũng không phải là không nói cho các người biết. Các người có kỳ quái tại sao ta lại đặt bàn tay vào trong Minh Hà không? Mọi người gật đầu. Tiểu Thất vừa định nói thì Trần Thần hô lên: sư phụ, con biết là chuyện gì rồi, người nói xem. Trần Thần gật đầu: người thò tay vào trong Minh Hà chính là cảm thụ hướng nước chảy, dùng cái này để phân biệt thượng du và hạ du. Không sai, là đạo lý này đó. Nghe vậy, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, một đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết. Tiểu Thất khoát tay một cái: đi thôi, trên đường đi cẩn thận một chút, nếu không sẽ toi mạng đó. Tầng thứ 2 quỷ vực khẳng định không phải chỉ có một đạo âm binh trấn thủ như vậy, còn có những oan hồn lệ quỷ bay tới bay lui, đề phòng bọn chúng đánh lén từ phía đằng sau. Tiểu Thất đi đằng trước dọc bờ sông rong ruổi. Ở bên tay trái của đoàn người quỷ vật bay tới bay lui làm nhiễu loạn tâm thần. Những quỷ vật này gặp qua sự lợi hại của tiểu thất, đó cũng không có lá gan mà xông tới. Cứ bay tới bay lui như vậy, khả năng là muốn hù dọa mấy người tiểu thất. Bất quá chỉ sợ rằng cũng làm cho bọn chúng phải thất vọng. Tiểu thất bây giờ là không muốn đụng phải âm binh trấn thủ tầng quỷ vực thứ hai mà thôi. Đàm luận một chút về trận chiến. Bất quá nếu như sợ gặp điều gì đó, cái này không phải. Trước mặt cách 70-80 mét có một đoàn âm binh đang đứng chỉnh tề chờ bọn họ hay sao? Chương 583, đánh vào địa phủ, phần 1. Bọn tiểu thất hai mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài. Ngươi không tìm người, bọn họ hết lần này lần khác lại tới tìm ngươi, thật sự làm cho người ta phải bất đắc dĩ. Đứng đối diện một đại đội âm binh, về số lượng có thể nghiền nát bọn họ, thậm chí là còn gấp nhiều lần đội âm binh lúc trước. Phải có đến hơn 1.000. Ở trên đỉnh đầu, quỷ khí hội tụ. Cảnh tượng như vậy, tiểu thất cũng đã thấy không phải là thường xuyên. Đỗ Ngọc Quân nhìn một màn này, có chút hơi khó chịu. Một hồi lâu, nàng nhẹ giọng: Pháp sư, chỉ bằng chúng ta hồi dương thôi. Nghe như vậy, tiểu thất nghiêng đầu nhìn Đỗ Ngọc Quân, từ tốn: Đỗ tiểu thư, chuyện này đã không phải là đơn giản liên quan đến cô nữa, mà là địa phủ làm quá mức, ta đổi giận. Đối với pháp sư dương gian của chúng ta mà khinh miệt như vậy, không làm một chuyến thì những con quỷ này cho rằng là bọn chúng ghê gớm lắm sao? Đỗ Ngọc Quân than nhẹ một tiếng, không còn biết nói gì, đứng tại chỗ 2 phút. Tiểu thất lúc này mới phất tay, sau đó chậm chạp đi tới hướng của đám âm binh. Cách đám âm binh độ 10 thước, quỷ tướng dẫn đầu, bàn tay đẩy về phía trước, quỷ khí trào tới chặn lại bước chân của bọn tiểu thất. Ngươi đừng có bước tới đây! Tiểu thất vùng long tuyển kiếm, quát khẽ một tiếng: Phía trước là ai? Vì sao lại cản đường bọn ta? Nghe vậy, quỷ tướng đang cầm trường thương kia quát lên: Ta là tướng quân đệ nhị thống lĩnh trấn thủ tầng quỷ vực thứ hai. Các người vô duyên vô cớ ở tầng quỷ vực thứ hai chém giết lệ quỷ, chúng ta phụng tướng quân chi mệnh bắt các người trở về. Đệ nhị thống lĩnh đang nói chuyện, tiểu thất cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, phát hiện ánh mắt của hắn một mực nhìn lên cơ thể của chị em Đỗ Ngọc Quân. Tiểu thất nhướng nhướng lông mày. Quỷ vực tầng thứ hai, oan hồn lệ quỷ, chết thì chết, các người đừng có đổ lên đầu chúng ta. Mục tiêu của chúng ta tới đây, các người cũng biết, là vì hai chị em bên cạnh ta đây. To gan, tự tiện xông vào quỷ vực đã không tính, lại còn hồ ngôn loạn ngữ sao? Đệ nhị thống lĩnh hét lớn một tiếng. Tiểu thất sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng: Ta là nhân gian pháp sư, ta muốn đi vào, ở đâu thì đi đến đó. Tốt, địa phủ các người tốt lắm. Quỷ chướng mù mịt, Diêm Vương lão nhi thật là không biết làm việc kiểu gì đây. Đệ nhị thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu. Hắn rút trường kiếm ở bên hông, nhắm vào tiểu thất: Kẻ nào tự tiện xông vào quỷ vực, giết! Nghe vậy, tiểu thất cười nhạt, nói cùng với bọn Chu Gia Hàm một câu: Chờ ở đây. Ngay sau đó xách long tuyển kiếm, từng bước đi tới chỗ đệ nhị thống lĩnh. Mỗi một bước đi, khí thế trên người hắn lập tức tăng vọt lên một phần. Khoảng cách đệ nhị thống lĩnh 2-3 bước, tiểu thất dừng lại. Giờ phút này, khí thế của hắn đã bùng nổ đến cực hạn. Đương nhiên đây chỉ là ý của bọn Chu Gia Hào. Đỗ Ngọc Quân đã gặp qua lúc tiểu thất rất mạnh, tiểu thất cùng nàng đại chiến, bộc phát ra khí thế, không chỉ có đơn giản như vậy. Đệ nhị thống lĩnh ánh mắt híp lại: Không nghĩ tới, lá gan của ngươi thật to, một người một ngựa lại xông lên, không biết không sống chết sao? Tiểu thất nhún vai một cái, từ tốn: Ai không biết sống chết? Hôm nay các người không ngăn được ta đâu, kẻ nào dám cản ta thì hồn phi phách tán. Lần này ta muốn đại náo địa phủ, ta sẽ từ quỷ vực đánh thẳng lên địa phủ để cho các người biết dám khinh thường pháp sư nhân gian chúng ta sao. Đệ nhị thống lĩnh như nghe được một điều vô cùng buồn cười, liền bật cười lên ha hả. Bàn tay của hắn vung lên, âm binh ở sau lưng giơ trường thương vọt tới Tiểu Thất. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một mảnh vải màu vàng quấn trên thân Long Tuyển kiếm, cắn chót lưỡi phun máu tươi lên Long Tuyển, hai chân đạp mạnh, thân thể bạo xông vọt vào trong vòng vây của âm binh. Kiếm mang mạnh mẽ, dưới sự vận chuyển tốc độ rất cao, sinh ra một lực tàn phá vô cùng cường đại. Long Tuyển kiếm chém một hồi liền có mấy âm binh hồn phi phách tán. Âm binh xông lên cùng Long Tuyển kiếm đụng vào nhau, tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng. Âm binh bị nghiền chết vô cùng thê thảm, lộ ra thập phần kinh khủng. Quỷ khí hội tụ trên đỉnh đầu của đám âm binh tại thế công cường đại không ngừng tiêu tán. Long Tuyển kiếm lóe lên quang hoa chói mắt, kiếm mang dài đến hơn một trượng can quét hết thảy. Đại chiến gần 2 phút, âm binh vây quanh Tiểu Thất đã bị hao tổn đến 1/3. Đệ nhị thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, triệu hồi âm binh trở lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất liếc trường kiếm trong tay, cười quái dị. Không nghĩ tới là thất tinh Long Tuyển bảo vật của Dương Gian. Quá đáng tiếc, đây là quỷ vật, không phải là nơi mà pháp sư Dương Gian các người ở được. Tiểu Thất mỉm cười, đến bây giờ mà ngươi còn dám khoác lác, không biết xấu hổ. Ngươi đâu? Bày trận! Đệ nhị thống lĩnh hét lên một tiếng, chỉ thấy những âm binh ở gần hắn trong nháy mắt phân chia ra thành 8 tổ, trở thành vị trí ngũ hành bát quái bao vây lấy Tiểu Thất. Bọn họ đứng trước đây mà nói là ngũ hành bát quái, nhưng mà Phật thập phần phức tạp. Hai âm binh ở giữa lại có một âm binh, sau đó cứ tăng lên, nhìn qua cũng chốc có chút quỷ dị. Quỷ tướng con mắt màu đen lóe lên ánh mắt hung tàn, bàn tay mạnh mẽ vung lên, quát lên một tiếng chói tai: "Tấn công!" Tiểu Thất cười lạnh: "Dùng ngũ hành bát quái để đối phó với ta? Các người tính sai rồi đó." Âm binh đột nhiên quay tròn ở giữa không gian này, đâm thẳng tới Tiểu Thất. Ở phía sau cách không xa, bọn Chu Gia Hào sắc mặt lo âu nhìn một màn. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu nhíu chặt, nhỏ giọng: "Tiểu Thất, liệu có thể thắng hay không?" "Chúng ta cũng không biết, bất quá là tu vi của Tiểu Thất rất mạnh. Trước kia trong chúng ta hắn là người yếu nhất, nhưng bây giờ là mạnh nhất đó. Nếu như quả thật mà theo lời của Tiểu Thất nói, từ quỷ vực tiến nhập vào địa phủ, hay thu hoạch là rất định lớn đó." "Đúng, có thể từ quỷ vực đến địa phủ, oan hồn lệ quỷ, âm minh quỷ tướng nhiều vô số. Muốn tiến nhập địa phủ đâu có dễ như vậy." Nghe mấy người nói, Chu Gia Hảo cũng gãi gãi đầu: "Ta chỉ biết là ta cảm giác Tiểu Sư Đệ rất lợi hại. Từ quỷ vực đánh thẳng vào địa phủ, chính là sư phụ ta cũng không dám khoác lác như vậy." Tiểu Thất ở trong trận pháp giống như là quả bóng ra, sau khi rơi xuống đất lập tức bắn lên ở giữa không trung, kiếm hoa màu tím gào thét, đem mười mấy âm binh đánh cho hồn phi phách tán. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp đã bị thủng 100.000 lỗ. Tiểu Thất đứng ở giữa tử tốn: "Một chiêu cuối cùng, phá trận pháp này của ngươi." Một chân dẫm mạnh lên mặt đất, một cỗ lực lượng từ trong người của Tiểu Thất lan tràn, quán thâu vào giữa Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất đôi môi khẽ nhúc nhích, niệm thần chú. Còn chưa động thủ, âm binh đã bị đẩy lui về đằng sau mấy bước. Đột nhiên, Tiểu Thất hét lên một tiếng: "Ngũ hành phải giết, phá!" Long Tuyển kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm lắc một cái. Khí thế cực kỳ cường đại quét ra, đụng vào trên người của âm binh. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đệ nhị thống lĩnh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng lui lại. Có thể là như vậy nhưng tốc độ vẫn rất chậm, trực tiếp bị khí thế đánh văng ra ngoài, rơi vào trong lòng của Minh Hà, không biết tung tích. 1.000 âm binh chỉ kiên trì trong tay của Tiểu Thất được vài chục phút, sau đó toàn bộ hồn phi phách tán. Bọn Chu Gia Hào ở sau lưng khiếp sợ không nói lên lời, quả thực là lợi hại không thể lợi hại hơn nữa. Tiểu Thất thở dài một hơi nhẹ nhõm, quẹt mồ hôi ở trên trán, xoay người vẫy vẫy tay đối với mọi người. Đoàn người rất nhanh bước tới. Chu Gia Hảo kêu lên một tiếng: Tiểu sư điệt, chừng nào mà ngươi lại trở nên lợi hại như vậy là hơn 1000 âm binh đó. Ngươi đánh cho toàn bộ bọn chúng hồn phi phách tán. Không phải là quá lợi hại, mà là bọn chúng quá yếu đó. Mấy người Chu Giai Hảo liếc sang. Là yếu sao? Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi cái đầu chọc. Tiểu thất nói đúng, là chúng ta quá yếu đó. Tiểu thất trợn mắt. Ta nói tiểu sư thúc, các người đừng có dối. Nói xong, tiểu thất nhìn đến phần cuối của Minh Hà, chậm rãi. Vừa rồi, đệ nhị thống lĩnh, hẳn là còn một đệ nhất thống lĩnh nữa. Ở bên trên mới là quỷ tướng quân trấn thủ tầng thứ hai quỷ vực. Cho nên muốn vào địa phủ, còn phải hai trận chiến nữa. Chương 584, đánh vào địa phủ phần 2. Hai trận chiến người toàn bộ đều muốn đánh sao? Nghe vậy, tiểu thất lắc đầu. Hai trận chiến tiếp theo, ta đều không đánh. Mấy người thống lĩnh này để các người đối phó. Về phần vị tướng quân kia, giao cho tiểu lục. Vậy còn ngươi? Tiểu thất vỗ ngực. Thì ta ngồi xem các ngươi đánh đó. Chu Gia Hào nhất thời cảm thấy không công bằng, hô to. Tại sao lại như vậy? Tiểu thất lông mày nhướng lên. Tại sao? Ngươi còn hỏi tại sao à? Đệ tam thống lĩnh cùng âm binh là ta đánh bại. Đệ nhị thống lĩnh cùng âm binh vẫn là ta đánh bại. Cho các ngươi đối phó với đệ nhất thống lĩnh cùng âm binh không phải là sướng sao? Giới Sắc Hòa Thượng cùng Hứa Chính Dương lùi về đằng sau hai bước khoát tay. Chúng ta không khó chịu đâu. Khó chịu là cái thằng Chu Giai Hảo đó. Chu Giai Hảo giận đến cũng không thể nói ra thành lời. Tiểu thất vỗ vai hắn cười nói. Tiểu sư thúc, người nhận mệnh đi. Tu vi và tâm cảnh đều cần phải trong chiến đấu mà để thăng lên. Để cho ta cũng không có nhiều thời gian đâu. Bây giờ Diêm Vương gia đang không ở địa phủ. Toàn bộ địa phủ đang chướng khí vô cùng mờ mịt. Có một chút thực lực bắt đầu kết bè kết phái, chúng ta nhất định phải cho bọn họ một trận mới biết được. Mấy người nhìn nhau gật đầu. Ở hạ lưu Minh Hà có một cột mốc biên giới, ở phía trên có ba chữ đỏ tươi: Hoàng Tuyển Lộ. Từ nơi này đi xuống có thể đến Hoàng Tuyển Lộ. Nếu như tiểu thất nhìn thấy thì sẽ vô cùng nghi ngờ. Ở bên cạnh cột mốc có một người đàn ông cao lớn mặc khôi giáp, trong tay cầm một thanh đại đao đang đứng. Hắn có một bộ râu rất dài, gương mặt đỏ ửng, tay trái thỉnh thoảng vuốt râu của mình. Nghiễm nhiên hắn chính là Quan Nhị Ca. Đối với tất cả, bọn tiểu thất cũng không biết. Đoàn người dọc theo Minh Hà cứ đi cẩn thận, từng ly từng tí, thỉnh thoảng chú ý tình huống ở xung quanh. Những oan hồn lệ quỷ kia lúc nào cũng bay tới bay lui bên phải bên trái mọi người, thỉnh thoảng biến thành bộ dáng kinh khủng hù dọa. Chu Gia Hào thật sự là bị những cái thứ này làm cho khó chịu. Minh Hà rất dài, đoàn người đi không biết bao nhiêu lâu vẫn không đi đến điểm cuối. Ở bên trong quỷ vực thấy một mảnh mặt trời lặn, một người không biết mình đi trong bao lâu, không ngừng vừa đi vừa nghỉ liên tục rất lâu. Hoa Thanh dùng đả thần tiên chống xuống đất thở hổn hển. Vương tiểu tử, còn đi bao lâu nữa vậy? Tiểu thất nhún vai. Ta cũng không rõ, dù sao đi tiếp như vậy sẽ đến cuối thôi. Ta cũng biết là có thể đi đến cuối, nhưng mà ta đến mệt mỏi hôn mê à. Sắp đến rồi, ông hoảng cái gì vậy? Tiểu thất liếc sang. Không hoảng mới là lạ, ta đã bao giờ đi đoạn đường dài như vậy đâu. Tiểu thất chỉ Từ Lão Đầu. Ông lên học tập Từ Lão Đầu một chút đi. Ông xem, tuổi tác của hắn so với ông còn lớn hơn nhiều, đâu có kêu phiền gì đâu. Nghe tiểu thất nói, Từ Lão Đầu không nói gì cả, chỉ bảo: Ấy, ta không còn có sức mà để mà oán trách nữa đâu đó. Tiểu thất khó chịu. Lão Đầu, ông cố ý là để chọc ta sao? Từ Lão Đầu cùng với Hoa Thanh là hai lão ngoan đồng, đồng thời quăng cho tiểu thất một ánh mắt. Nghỉ ngơi tại chỗ độ vài chục phút, tiểu thất đứng dậy phủi phủi mông. Lên đường thôi, sự tình giải quyết sớm một chút thì chúng ta hồi dương càng nhanh, bằng không sẽ chết đói ở địa phủ đó. Hoa Thanh thở dài. Lão bây giờ đã thật sự hối hận. Người nói ta đã biết ta tay chân già cả lẩm cẩm, vậy mà tới địa phủ giày vò ta một trận. Đi không sai biệt lắm độ 2 giờ, một mảnh quỷ khí xuất hiện tối om om ở trước mắt của mọi người. Thấy vậy, tiểu thất vội vàng nói: Dừng lại nghỉ ngơi, rồi lập tức phải đến hạ du của Minh Hà. Nhất định là có đại biến đang chờ chúng ta đó. Mọi người gật đầu ngồi ở đó. Bọn họ cũng nhìn thấy cách đó không xa, quỷ khí tối om om vừa nhìn liền không thấy gì hết. Đặc biệt là một đại đội âm binh, là một quỷ tướng lợi hại đang chờ Tiểu Thất. Tiểu Thất lấy từ trong túi sách ra 5-6 chai nước suối ném cho mọi người. Thấy nước, mọi người cặp mắt sáng rực, uống ừng ực. Nhưng nước này là Tiểu Thất lúc trước để trong túi sách, vốn là còn rất nhiều đồ ăn, vừa nhìn đã hết sạch. Nghỉ ngơi độ khoảng nửa giờ, đoàn người chậm rãi đi về phía trước. Lần này đi không có bao lâu liền dừng lại. Tiểu Thất đứng trước mặt bên cạnh cột mốc, tay cầm vị đại hán tay cầm đại đao kia, râu dài nhẹ giọng: "Người kia tại sao nhìn giống như Quan Nhị Ca vậy?" Hoa Thanh quát to một tiếng: "Ở đâu? Căn bản là chính là Quan Nhị Ca đó. Hắn cầm trong tay chính là Thanh Long Uyển Nghiệp Đao đó. Chỉ là không thấy con ngựa xích thố mà thôi." Bọn Chu Giai Hào đều nuốt nước miếng. Quan Nhị Ca Quan Vũ một thời giết địch vô số, khẳng định là không thể lợi hại như vậy được hay sao? Coi như là dù cho bọn họ có liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được. Đặc biệt người tới cũng không biết là ai, dù lợi hại bọn họ cũng không thể ngờ được là Quan Nhị Ca tìm tới. Dương gian có rất nhiều người đều làm bộ dáng giống như Quan Nhị Ca. Thứ nhất là bởi vì Quan Nhị Ca vốn trọng nghĩa khí, thứ hai là bởi vì hắn dường như hình tượng của hắn có thể trừ tà. Quan Vũ một thời giết địch vô số, thực lực bản thân vô cùng cường hãn, sợ rằng cảnh giới cũng phải đạt đến quỷ vương. Chính hắn cũng không ngờ được là trấn thủ ở tầng thứ hai quỷ vực chính là đệ nhất thống lĩnh. Tiểu Thất chỉ Quan Nhị Ca: "Tiểu sư thúc, Hứa huynh, Hòa thượng, nhanh lên, không nên động thủ trước, khả năng tán gẫu với Quan Nhị Ca một chút đi đã." "Đúng rồi, rõ ràng xem phải hỏi xem có phải hắn chính là quỷ tướng trấn thủ tầng thứ hai quỷ vực hay là đệ nhất thông lĩnh, bằng không là chúng ta đánh nhầm đó." Ba người bộ mặt ai oán nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhún vai: "Ta cũng đâu có biết, người trông giữ ở đây lại là Quan Nhị Ca, coi như biết ta sẽ không để cho các ngươi can thiệp." Bọn họ nghiến răng nghiến lợi liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Quan Nhị Ca. Tiểu Thất bộ mặt nở nụ cười nhìn ba cái bóng lưng kia, nhìn thấy ba cái chữ lớn đỏ tươi trên cột mốc, ánh mắt mạnh mẽ ngưng tụ, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Ở cột mốc lộ giới của Hoàng Tuyền, tại sao lại ở đây? Lối ra vào giữa quỷ vực và địa phủ, ở mỗi một tầng quỷ vực đều có hạ lưu ở Minh Hà, tuyệt đối không phải là ở Hoàng Tuyền lộ. Đến cùng là chuyện quái gì? Tiểu Thất tập trung suy nghĩ một chút nhưng không có nghĩ ra. Ở bên cột mốc Hoàng Tuyền lộ, hai đầu là điểm đầu và điểm cuối. Lúc vào quỷ môn quan bước lên Hoàng Tuyền lộ, sau đó đi đò ngang qua Hoàng Tuyền lộ đến bên cầu Nại Hà. Đây là con đường tắt để đi đầu thai. Đương nhiên là địa phủ cũng luôn có lối đi cửa sau. Chỉ cần có người nương thân ở địa phủ liền có thể trực tiếp đến vãng sinh trì để đầu thai chuyển thế. Lúc này ba người dưới sắc hòa thượng đã cùng Quan Nhị Ca đánh nhau. Ba người đối phó với Quan Nhị Ca là vẫn vô cùng vất vả. Liên thủ trong tay Quan Nhị Ca kiên trì được vài chục phút. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn Tiểu Lục: "Nhà đầu, người đi giúp đi." Tiểu Lục gật đầu, thân hình lóe lên xuất hiện ở bên cạnh Quan Nhị Ca. Tiểu Thất nhìn tiểu nha đầu này, từ sau sự việc xảy ra ở Đại học Tây Xuyên, tiểu nha đầu không có bao vây dính lấy mình như trước đây, tựa hồ như trong tâm tình có áy náy. Tiểu Thất thở dài, hắn làm sao lại có thể tức giận tiểu nha đầu này được. Bảo Bảo vỗ bàn tay nhỏ chỉ ba người dưới sắc hòa thượng, mặt mày xám xịt. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Tiểu Thất buồn bực cười một tiếng, ngay sau đó hỏi: "Này, làm sao mà các ngươi lại chật vật như vậy? Còn không phải là ngươi sao?" Tiểu Thất trợn mắt: "Liên quan gì đến ta vậy?" Ba người đồng thanh kêu lên: "Người biết là ai không? Là Quan Nhị Ca đó, hắn trấn thủ tầng thứ hai quỷ vực, là tướng quân kiêm đệ nhất thống lĩnh đó." Nghe như vậy, Tiểu Thất chỉ: "Vậy thì các người đi giúp Tiểu Lục, các người là đối phó với đệ nhất thống lĩnh cơ mà." Chương 858 Hoàng Tuyền lộ cầu Nại Hà phần 1. Ba người này nguýt môi xem thường, sau đó ngồi bệt xuống đất há mồm thở dốc nghỉ ngơi. Quan Nhị Ca thật sự là lợi hại, Tiểu Lục cùng hắn ước chừng đại chiến hơn ngàn hiệp, tiểu nha đầu mới thắng được. Đánh bại Quan Nhị Ca, Tiểu Lục trở lại bên cạnh Tiểu Thất. "Tiểu Thất ca ca, hắn nói chúng ta có thể đi qua được, Tiểu Thất gật đầu. Đoàn người từ dưới đất đứng lên, đi tới bên cột mốc biên giới, đi qua bên cạnh Quan Nhị Ca. Hắn mở miệng: các người có pháp sư bài hay là thiên sư bài không? Là có đâu. Nghe vậy, Quan Nhị Ca đưa tay ấn ở cột mốc. Cột mốc lộ ra ba chữ sáng chói lọi, ngay sau đó biến mất. Ở bên cạnh xuất hiện một khe không gian. Quan Nhị Ca nhìn khe không gian nói: cách dùng thiên sư bài mở ra kết giới là có thể đến con đường hoàng tuyền. Trong lòng của Tiểu Thất mặc dù nghi ngờ nhưng không có hỏi nhiều, từ trong túi sách móc ra pháp sư bài, cắn ngón tay bôi lên pháp sư bài. Pháp sư bài lóe ra một vệt ánh sáng, khe hở càng lúc càng lớn, rốt cuộc một người có thể đi qua. Nhìn một màn này, Tiểu Thất nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói: chúng ta đi vào. Nói xong, Tiểu Thất chui vào trong cái khe. Bọn giới sắc hòa thượng hai mắt nhìn nhau, bảo cho chị em Đỗ Ngọc Quân đi vào trước, Tiểu Lục đi cuối. Chờ đến một chỗ có người đi vào bên trong, bàn tay của Quan Nhị Ca vung lên, cột mốc lại một lần nữa xuất hiện, khôi phục lại bộ dáng nguyên bản. Sau khi tiến vào trong khe hở, bọn Tiểu Thất nhìn thấy trước mắt là một vùng tối tăm. Ước chừng qua một phút, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Từ từ, ánh sáng càng ngày càng rõ. Chậm chậm mà định thần nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trong lúc mọi người đứng bên cạnh cột mốc, ở trên đó có viết ba chữ lớn Hoàng Tuyền Lộ đỏ tươi. Dương mắt nhìn, có rất nhiều quỷ vật đang đi theo con đường Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ này cũng không có gì quỷ quái, tương tự như ở thành phố lớn. Hai bên có rất nhiều nhà cửa. Không cần phải đoán, hẳn là nơi ở của những quỷ xoa và công sai của địa phủ. Bởi vì quỷ vật bình thường không có tư cách mà ở đây, đều là chỉ ở tại Uổng Tử Thành. Đi tới con đường Hoàng Tuyền Lộ, đám quỷ vật không ngừng hiếu kỳ đánh giá đám người Tiểu Thất. Bọn họ cũng cảm giác được bọn Tiểu Thất là sinh hồn. Tiểu Thất thu chị em Đỗ Ngọc Quân và Bảo Bảo vào trong chiêu hồn tối, nhìn một hồi sau đó phất tay: đi đi, qua sông Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền Lộ rất dài, độ phải đến 10 km. Đây cũng là hết cách, bởi vì thuyền bè đi qua sông không có nhiều, không có khả năng một đoàn quỷ hồn toàn bộ vượt qua Hoàng Tuyền, cho nên phải xếp hàng chờ đợi trên con đường Hoàng Tuyền mà thôi. Bọn Tiểu Thất cũng không cần xếp hàng, cứ ung dung mà đi, không biết bao giờ mới có thể qua bên sông Hoàng Tuyền được. Phần cuối Hoàng Tuyền Lộ, bên cạnh cột mốc có 4 gã quỷ xoa cùng với 10 mấy âm binh đang đứng để phòng ngừa đám quỷ vật gây chuyện. Tiểu Thất đưa mọi người đến bên cạnh cột mốc, bị quỷ xoa ngăn lại. Thấy vậy, Tiểu Thất lấy ra pháp sư bài cho quỷ xoa xem. Vừa nhìn thấy pháp sư bài, cùng với 3 gã quỷ xoa khác nhìn nhau, sau đó cười nói: thì ra là pháp sư nhân gian tới, xin hỏi các người muốn đi đâu? Là đến cầu Nại Hà đó. Pháp sư đến cầu Nại Hà làm gì? Nếu như các người tìm phán quan thì không cần phải qua cầu Nại Hà. Tiểu Thất lắc đầu: ta bây giờ không cần tìm phán quan, ta tìm Mạnh Bà có chút việc. Nói cho ta biết làm sao để đi qua cầu Nại Hà. Quỷ xoa trầm tư một chút, ngay sau đó nói: pháp sư xin mời đi theo ta. Nói xong, quỷ xoa xoay người rời đi. Đám người Tiểu Thất đi theo quỷ xoa đi qua cột mốc. Đến bên bờ Hoàng Tuyền có một đường mòn, hắn chỉ đường mòn nói: pháp sư, ở đó có kết giới, chỉ có pháp sư bài hoặc thiên sư bài mới có thể tiêu trừ đi kết giới. Ở trong kết giới là đường tắt đến cầu Nại Hà. Tiểu Thất gật đầu một cái: vậy đa tạ. Đi tới phát hiện ở bên cạnh có một cây cột tròn to như bắp đùi, ở trên chóp đỉnh có một lỗ khảm. Tiểu Thất đem pháp sư bài ấn vào trong, cây cột bắn ra hào quang đem kết giới tiêu trừ. Kết giới không còn, một con đường tắt xuất hiện trong mắt của mọi người. Tiểu Thất chỉ đường tắt: chúng ta mau đi qua. Giới sắc hòa thượng đi qua, Tiểu Thất bàn tay vỗ lên trên cột tròn, pháp sư bài bắn ra. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy pháp sư bài, nghênh ngang mà đi. Những quỷ vật đang chờ trên con đường Hoàng Tuyền đều hâm mộ mà nhìn. Kết giới rất nhanh đóng lại, đám người Tiểu Thất biến mất không thấy. Quỷ xoa trở lại vị trí, hướng quỷ xoa bên cạnh nói: Người nói xem, pháp sư Dương Gian đến đây làm gì? Có phải là sự tình phát sinh trước đây không lâu hay không? Một gã quỷ xoa nhướng mày. Trước đây không lâu, xảy ra chuyện gì vậy? À, ta quên, người mới tới ngày hôm nay. Vậy người nói xem, trước đây không lâu xảy ra chuyện gì mới để cho những pháp sư này tới địa phủ? Quỷ xoa lúc trước nhìn quanh một hồi rồi nhẹ giọng. Trước đây không lâu, có một nữ quỷ mang theo một tiểu quỷ đến bên cầu Nại Hà. Bọn họ vốn là muốn uống canh mạnh bà, nhưng mà Kim Bạt Pháp Vương đột nhiên xuất hiện, không nói lời nào lại giáo huấn nữ quỷ. Nữ quỷ kia trong tay lại có tín phù của pháp sư nhân gian. Kim Bạt Pháp Vương bất chấp gây khó khăn. Ai, ở địa phủ cũng rất hay coi thường người khác, nhưng lần này Kim Bạc Pháp Vương lại gây khó khăn cho quỷ hồn, bắt quỷ hồn đi xếp hàng đầu thai. Nữ quỷ lại trực tiếp lấy ra tín phù, hắn lại bắt bằng được nữ quỷ ném xuống tầng quỷ vực thứ hai. Nghe nói vậy, quỷ xoa kia trợn mắt. Nữ quỷ bị bắt đến tầng thứ hai quỷ vực sao? Không sai. Hơn nữa, Kim Bạt Pháp Vương còn hành hạ nữ quỷ. Thực lực của nữ quỷ là cũng rất mạnh đó. Ta nghe nói ở tầng quỷ vực thứ hai đã chạy trốn đến Dương Gian. Quỷ xoa kia nhướng mày, sau đó nói. Những pháp sư này không phải là vì nữ quỷ mà đến đấy chứ? Tốt nhất là cũng như vậy đi. Kim Bạt Pháp Vương ỷ vào Diêm Vương gia không có ở địa phủ, cũng không nghe lời các phán quan khác, quả thực là vô pháp vô thiên. Có người trừng trị hắn một phen cũng tốt. Quỷ xoa kia cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn tiểu thất đi đường tắt rốt cuộc đã tới cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Cầu Nại Hà rất cổ xưa, ở trên cầu có một cái bàn, ở bên trên rất nhiều chén. Từng quỷ hồn đi tới đầu cầu đều tự giác bưng bát trên bàn đem uống canh mạnh bà. Đương nhiên cũng có một con đường khác. Uống canh mạnh bà ý nghĩa là muốn quên kiếp trước và kiếp này. Rất nhiều người cũng không tình nguyện uống. Thế nhưng địa phủ lại có một quy định bất thành văn: không uống canh mạnh bà thì sẽ bị đẩy vào 18 tầng địa ngục chịu bách thế nỗi khổ. Có bằng lòng đi 18 tầng địa ngục chịu bách thế nỗi khổ, liệu có mấy kẻ dám? Cho nên mỗi một người đều ngoan ngoãn uống canh mạnh bà. Uống canh mạnh bà giải quyết xong nhân duyên kiếp trước và kiếp này. Đi qua cầu Nại Hà, có một cái đài cao gọi là Vọng Hương Đài. Ở bên trên Vọng Hương Đài có một cái đình gọi là Mạnh Bà Đình. Vong Xuyên Hà ở bên cạnh có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch. Người uống canh mạnh bà sẽ quên hết thảy. Tam Sinh Thạch ghi chép lại toàn bộ kiếp trước và kiếp sau. Đi qua cầu Nại Hà, lên Vọng Hương Đài, nhìn lại nhân gian một lần cuối, uống xong ly nước sẽ quên hết tất cả. Tiểu thất quay đầu liếc mắt nhìn đám người Chu Giai Hào. Các người ở đây chờ ta đi gặp mạnh bà. Được. Tiểu thất đi đến bên đầu cầu Nại Hà, đứng ở bên cạnh bàn. Mạnh bà chén canh nhìn rất rõ, nhưng cũng không có ngẩng đầu nhìn tiểu thất, chỉ chậm rãi nói. Người có quy củ của người, quỷ có quy định của quỷ. Không có quy củ thì làm sao mà định được vuông tròn? Người mau mau xếp hàng đi. Ta không phải là đi trên con đường Hoàng Tuyền Lộ mà tới. Nghe vậy, mạnh bà ngẩng đầu nhìn tiểu thất, khẽ cười một tiếng. Thì ra là pháp sư nhân gian, khó trách không đi theo con đường. Không biết pháp sư tìm lão bà ta có việc gì? Chương 586, Hoàng Tuyển Lộ, Cầu Nại Hà, phần 2. Tiểu thất suy nghĩ một chút, lấy ra túi chiêu hồn, đem chị em Đỗ Ngọc Quân thả ra. Mạnh bà vừa nhìn thấy bọn họ, liền nói. Thì ra là pháp sư tìm đến để vấn tội. Nghe vậy, tiểu thất tử tốn. Mạnh bà, chuyện này ta tìm đến là muốn đưa bọn họ đến tầng thứ hai quỷ vực, là pháp vương kia có liên quan gì đến mạnh bà hay không? Mạnh bà thở dài, đứng dậy phất tay, tỏ ý tiểu thất đừng có ngăn chặn những quỷ hồn ở đằng sau. Tiểu thất đứng qua một bên, Mạnh bà nhẹ giọng: Pháp sư, lão bà tử ta khuyên ngươi không nên truy cứu chuyện này. Diêm vương gia không có ở địa phủ, pháp vương coi trời bằng vung, đến cả lục sử cũng không có ép được hắn. Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Mạnh bà có thể nói cho ta biết pháp vương đó đâu không? Là Bạch Xà đó. Nghe nói hai chữ này, bọn tiểu thất nhướng mày. Thật đúng là kim bạt pháp vương. Xem ra ban đầu Bạch Tố Trinh không có giết hồn phách của hắn, bằng thực lực của hắn ở địa phủ có thể lăn lộn làm nhiều việc tốt xấu. Mạnh bà có thể cho ta biết kim bạt pháp vương ở đâu không? Mạnh bà lắc lắc đầu: Kim bạt pháp vương hành tung phiêu hốt bất định, đến ta cũng không biết hắn ở đâu. Pháp sư nếu như cảm thấy việc này nghiêm trọng, vậy ở cầu Nại Hà cùng lão bà tử chờ, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến cầu Nại Hà. Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu: Tốt lắm, địa phủ bây giờ bị chướng khí mù mịt, kim bạt pháp vương dám hủy tín phủ của ta, món nợ này nhất định ta phải tính với hắn. Ta ở đây chờ cho đến khi hắn xuất hiện. Mạnh bà liếc mắt nhìn tiểu thất, ngay sau đó chỉ hai chị em Đỗ Ngọc Quân: Pháp sư, có muốn để cho bọn họ uống canh Mạnh bà đi đầu thai không? Không vội, chờ sự tình giải quyết xong rồi tính. Tiểu thất nhàn nhạt một câu, trong đầu hồi tưởng lại nữ tử áo đen mà nói, nàng vì sao lại gọi mình là sư huynh. Hôm nay đến cầu Nại Hà, có lẽ cũng nên tìm tòi kết quả. Chợt nhìn Mạnh bà nói: Mạnh bà, ta có thể xem tam sinh thạch một chút không? Mạnh bà nghi vấn: Pháp sư, chẳng lẽ có điều gì muốn thắc mắc sao? Tiểu thất gật đầu: Ta có một khúc mắc. Có một nữ tử áo đen gọi ta là sư huynh, nhưng đây là nữ tử lần đầu gặp mặt đối với ta, lại tình căn thâm trùng. Ta muốn biết nàng và ta kiếp trước liệu có dây dưa gì không? Nữ tử áo đen. Mạnh bà nhau cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên khiếp sợ nhìn tiểu thất: Chẳng lẽ là... Đúng vậy, là nàng đó. Mạnh bà gật đầu: Nếu như vậy thì ngươi đi xem một chút. Ánh mắt của tiểu thất nhìn chị em Đỗ Ngọc Quân: Các người về bên cạnh bọn họ, nhớ đừng có đi lộn xộn. Xảy ra chuyện gì ta bất kể đâu. Nếu như kim bạt pháp vương tới, bảo Mạnh bà đánh thức ta lại. Tiểu nữ hiểu rồi. Nhìn thấy chị em Đỗ Ngọc Quân rời đi tới bên cạnh bọn Chu Giai Hào, tiểu thất mới gật gật đầu với Mạnh bà, chậm rãi đi lên cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà nhìn qua giống như một cây cầu nhỏ bình thường, nhưng trong đó có rất nhiều huyền cơ. Tiểu thất bước lên cầu Nại Hà, lập tức thân cầu thay đổi màu sắc, có ba màu: tầng trên là màu đỏ, tầng giữa là màu vàng, tầng dưới là màu đen. Càng xuống sâu càng hung hiểm, ở bên trong lộ ra những cô hồn dã quỷ không thể đi đầu thai. Những con quỷ này sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh vào quỷ vực, lúc sinh thành cũng không làm việc thiện. Những kẻ nửa thiện nửa ác thì ở tầng giữa, những kẻ làm ác thì ở tầng màu đen. Tiểu thất không cần để ý những kẻ này, chậm rãi đi đến đầu cầu, đến bên cạnh tam sinh thạch. Bọn Chu Giai Hảo chú ý đến tiểu thất, cau mày. Chỉ có giới sắc hòa thượng dường như có điều gì suy nghĩ. Một hồi lâu, Chu Giai Hảo hỏi: Tiểu sư điệp đến bên cạnh tam sinh thạch để làm gì? Hứa Chính Dương nhẹ giọng: Ta nghĩ tiểu thất trong lòng có vấn đề, muốn giải khai mê muội đó. Nhưng mà tiểu sư điệp có cái gì mà không giải khai được? Giới sắc hòa thượng nói: A Di Đà Phật, liên quan tới nữ tử áo đen vô cùng lợi hại, chắc các người cũng nghe thấy, nữ tử áo đen gọi tiểu thất là sư huynh, mà tiểu thất lại không biết gì cả. Tam sinh thạch có thể nhìn thấu kiếp trước và kiếp này, sẽ để cho tiểu thất cởi bỏ được mối nghi hoặc ở trong lòng. Trên tam sinh thạch ghi lại toàn bộ kiếp trước và kiếp này của một người. Ở trên đá có bốn chữ đỏ tươi như máu: Sớm đăng bỉ ngạn. Lời đồn trên Hoàng Tuyền Lộ có bỉ ngạn hoa, chỉ thấy hoa không thấy lá, hoa lá miễn cưỡng không bao giờ gặp nhau, lần đầu gặp nhau vô cùng đau đớn. Ở bên Hoàng Tuyền Lộ, bên cạnh Vong Xuyên Hà, Mạnh bà thang liền thấy nước mắt đầm đìa. Tiểu thất là người sống, cùng với hồn phách trên tam sinh thạch rất khác. Hắn cắn ngón tay nhỏ một giọt máu tươi lên trên tam sinh thạch. Tam sinh thạch lóe lên một trận thanh quang bao phủ lấy Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm giác mê muội, thân mình lơ lửng. Sau đó, lúc hạ xuống đất, hắn từ từ mở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như là chiếu phim chiếu về kiếp trước và kiếp này của Tiểu Thất. Đối với kiếp này, Tiểu Thất cũng không cần biết, cho dù liên quan đến cha mẹ. Đưa tay một chút, cảm nhận cảnh tượng kiếp trước, hình ảnh nhất thời phóng đại trong cảnh tượng lúc Tiểu Thất ở kinh thành. Đi vào ảo cảnh của Tiểu Thúy là rất giống như vậy. Một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu đang hái hoa, nụ cười ở trên môi, gọi sư huynh của mình. Bàn tay đưa lên, hình ảnh biến đổi, là một đình viện rất lớn. Ở trong sân có đứng rất nhiều người. Ở phía trước chính là phụ thân của thiếu nữ nọ, là sư phụ của Tiểu Thất. Ở bên cạnh thiếu nữ có một cô gái rất đẹp, chính là Nam Ly Nguyệt. Không, không phải là Nam Ly Nguyệt, mà là tiền kiếp của Nam Ly Nguyệt. Thiếu nữ cùng nàng vừa cười, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tiểu Thất. Hình ảnh không ngừng xẹt qua, Tiểu Thất cũng biết kiếp trước của mình là thân phận gì. Chính là một đệ tử môn phái giang hồ. Thiếu nữ và nàng là sư muội của mình. Tất cả là do lòng ghen tị mà gây ra. Nàng yêu thích mình, tiểu sư muội cũng yêu thích mình. Nàng đem tiểu sư muội lừa gạt ra một chỗ, đánh ngất xỉu tiểu sư muội, cởi quần áo của tiểu sư muội. Ước chừng mấy giờ sau, tiểu sư muội tỉnh dậy, phát hiện mình đã bị cởi hết quần áo, cho rằng mình đã bị mất đi nguyên âm thân. Nhưng ngay khi tiểu sư muội đang khóc lóc thì mẹ của nàng đi vào. Sự tình tiếp theo thì Tiểu Thất cũng đã biết. Tiểu sư muội quỳ xuống đại sảnh môn phái, sư phụ nặng nề trách phạt tiểu sư muội. Nam Ly Nguyệt kiếp trước có chút không bằng lòng, nhưng vẫn cắn răng không nói. Tiểu sư muội chịu ủy khuất, vô cùng thương tâm. Nàng đi đến bên cạnh một hắc đầm, quay đầu liếc mắt lưu luyến nhìn thế giới, bực tức mà nhảy xuống. Lúc này tiền kiếp của Tiểu Thất xuất hiện. Tiểu sư muội giãy giụa hai tay, hô to sư huynh cứu mạng. Tiền kiếp của Tiểu Thất chạy tới muốn đưa tay cứu tiểu sư muội, nhưng vẫn chậm. Tiểu sư muội đã biến mất. Tiền kiếp của Tiểu Thất liền nhảy vào trong hắc đầm muốn cứu nàng, nhưng không phát hiện ra thân ảnh của nàng đâu. Sau đó trong lúc vô tình biết rằng chuyện này là do Nam Ly Nguyệt tạo ra. Ngay sau đó, Tiểu Thất tiền kiếp cũng không có nói ra sự tình mà bực tức bỏ đi. Hình ảnh lại thay đổi, Tiểu Thất cúi đầu trầm tư. Thì ra là mình, Nam Ly Nguyệt, còn có cả nữ tử áo đen cũng có quan hệ. Kiếp trước ba người là sư huynh muội, nhưng thật ra là kiếp trước của ba người sao? Có lẽ chỉ là một mình kiếp trước của Tiểu Thất mà thôi. Tam sinh thạch chỉ có thể nhìn thấy tiền kiếp của mình. Sau khi xem xong, Tiểu Thất trong lòng mê muội, cũng biết được rất nhiều thứ, nhưng lại có nghi ngờ mới. Nữ tử áo đen tại sao lại coi mình như là kẻ thù? Nam Lê Nguyệt tại sao lại tình thâm đối với mình? Chẳng lẽ nàng ở trước cầu Nại Hà không có uống canh mạnh bà, mà cam nguyện chịu bách thế đau khổ tại địa ngục, cũng tình nguyện không có quên mình hay sao? Chương 587, Kim Bạt Pháp Vương, phần 1. Tiểu Thất thở dài, nếu là như vậy, mình nên xử lý Nam Ly Nguyệt như thế nào đây? Đúng lúc này, hình ảnh đang bay lơ lửng giữa không trung mạnh mẽ biến mất thành một mảng màu đen. Một trận tiếng cười chói tai truyền đến trong tai của Tiểu Thất. Tiểu Thất cả kinh, tầm mắt nhìn lên, thân ảnh của nữ tử áo đen xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào nhìn mình. Đột nhiên, ánh mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia tâm tình, như là chọc thủng màn thương cảm. Tam sinh thạch có thể nhìn thấu tiền kiếp, Tiểu Thất cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới trong thiên hạ lại có yêu ma quỷ quái gì có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Hình ảnh đột nhiên biến mất, Tiểu Thất trầm tư, bước chân nhất chuyển, phải rời khỏi đây. Trong lúc này, thân thể dâng trào một âm thanh như biển gầm, đầu tiên là khiếp sợ, lại mừng như điên. Âm thanh càng lúc càng vang, truyền từ xa tới. Quỷ vật ở trên cầu Nại Hà nghe được âm thanh này bắt đầu điên loạn. Sắc mặt của Mạnh Bà lại bình tĩnh, quay đầu đứng trước, thấy Tiểu Thất đang đứng ở bên cạnh Tam Sinh Thạch, lẩm bẩm: quả nhiên là thiên kiêu chi tử, tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến mức độ này. Chu Gia Hào nhìn xung quanh, hô to một tiếng: đi mau, Hoàng Tuyền Đại Hà phát đại thủy rồi, chờ một chút sẽ bị chết chìm đó. bọn Hứa Chính Dương cũng không đưa ý kiến, gặp phải như vậy thì cứ làm theo là được. Đúng lúc này, âm thanh trước cầu Nại Hà vang dội, một đám quỷ hồn đau đớn ôm đầu kêu lên thảm thiết, rất nhiều người lăn lộn trên mặt đất. Bọn Chu Gia Hào lúc này cũng bị âm thanh kia xâm nhập đau đớn thần kinh. Đỗ Ngọc Quân đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi: "Là pháp vương đó tới." Mọi người quay đầu nhìn, một đạo thân ảnh từ trong đầu cầu Nại Hà lắc mình đi tới. Mạnh Bà nhìn người đi tới liền tử tốn: "Kim Bạt, ngươi hôm nay còn muốn gây loạn sao?" Người đứng ở bên đầu cầu Nại Hà, một thân mặc đại hồng bào, đầu đội một cái mũ lớn, trong tay cầm kim bạt, trên mặt râu quai nón. Người này chính là người mà bọn tiểu thất muốn tìm, Kim Bạt Pháp Vương. Hắn nghe Mạnh Bà nói liền cười một tiếng: "Mạnh Bà, bản pháp vương ở địa phủ thậm chí còn cao hơn rất nhiều người, cao hơn cả ngươi. Ngươi có tư cách gì mà lại bảo bản pháp vương làm loạn?" Mạnh Bà than nhẹ một tiếng: "Diêm Vương không có ở địa phủ, trước đây là đi bắt nạt một kẻ yếu. Địa phủ thật sự là loạn dâu." "Mạnh Bà!" Kim Bạt Sát Pháp Vương sắc mặt trầm xuống. Mạnh Bà không trả lời mà chỉ đứng ở đó không xa, chỉ bọn giới sắc. Kim Bạt Pháp Vương nhìn sang, sau khi nhìn thấy chị em Đỗ Ngọc Quân liền trầm giọng: "Ta không nghĩ tới hai quỷ vật này lại có thể chạy thoát khỏi tầng quỷ vực thứ hai." "Đúng đó, bọn họ lần này tới là tìm Kim Bạt ngươi báo thù đó." "Đến cả thôi phán quan bản pháp vương còn không sợ, chỉ bằng một pháp sư nhân gian nho nhỏ làm khó dễ được ta sao?" Bọn dưới sắc hòa thượng sắc mặt khó coi, nhìn nhau đều không tiện động thủ, ít nhất phải chờ tiểu thất rồi nói. Nếu như Kim Bạt Pháp Vương khinh người quá đáng, sẽ để cho Tiểu Lục đi giáo huấn hắn một hồi. "Hòa thượng, Kim Bạt Pháp Vương này tu vi không đơn giản, mấy người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã đánh thắng được hắn, chỉ có thể để cho Tiểu Lục đối phó." Chu Dài Hào nhìn Kim Bạt Pháp Vương nhẹ giọng. Giới sắc hòa thượng gật gù: "Ta cũng nhìn ra, nhưng mà chúng ta không động thủ không có nghĩa là hắn không động thủ đâu." Mã Tiểu Tiểu hừ nhẹ: "Sợ hắn cái quái gì, chúng ta tới địa phủ là muốn tìm hắn tính sổ mà. Tiểu thất nếu như biết rõ chúng ta thấy Kim Bạt Pháp Vương còn không cả đủ can đảm mà xuất thủ, khẳng định là sẽ tức chết đó." Nghe nói vậy, mấy người đều trợn mắt. Giới sắc hòa thượng xoa xoa đầu Tiểu Lục nhẹ giọng: "Nhà đầu, Kim Bạt Pháp Vương giao cho ngươi đối phó, chúng ta đối phó với quỷ xoa âm binh." Tiểu Lục gật đầu. Trần Thần đứng ở đằng sau, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Thất, hy vọng Tiểu Thất có thể tỉnh lại. Tiểu Thất quay lại, bọn họ sẽ có chủ định. Kim Bạt Pháp Vương đi đến bên cạnh cách bọn họ mấy bước, cặp mắt quét qua mọi người từ tốn: "Ta nghe lão bà tử nói các người muốn tìm ta báo thù." Chu Giai Hảo vừa nhìn, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bất cũng không ai nói chuyện. Mã Tiểu Tiểu tiến lên một bước, kêu lên: "Không sai, là muốn tìm người báo thù đây." "Cô nương này lại rất tiêu chí, có muốn đi theo bản pháp vương hay không?" Tầm mắt của Kim Bạt Pháp Vương nhìn lên Mã Tiểu Tiểu độ 10 giây đồng hồ, trêu đùa nói. Ở sau lưng, Trần Thần cũng không nghe nổi nữa. Mã Tiểu Tiểu nhất định là sư nương của hắn, hắn khó chịu. Kim Bạt Pháp Vương trêu đùa sư nương của hắn trước mặt mọi người, sư phụ lại ở bên đó là mặt mũi của Mao Sơn. Hắn hét lên một tiếng, cầm đả thần tiên vụt tới Kim Bạt Pháp Vương. Kim Bạt Pháp Vương cười lạnh, trong tay kim bạt vừa động, một trận sóng âm dập dần, trực tiếp đánh văng Trần Thần ra ngoài. Kim Bạt thu tay lại, lập tức tay kia xoay tròn hướng eo của Trần Thần mà đánh tới. Trần Thần hoảng hốt, đả thần tiên chặn trước người cùng với Kim Bạt đụng nhau. Mặc dù vậy, Trần Thần cũng bị thương tổn ở bên hông, nhìn thấy vết thương mà giật mình, cả người văng ra ngoài nặng nề đập xuống đất. Bọn Chu Gia Hảo vội vàng đỡ Trần Thần dậy, giúp hắn kiểm tra một chút, còn may cũng chỉ là vết thương ngoài da. Đem Trần Thần cho bọn Hoa Thanh đỡ. Hoa Thanh nhìn Trần Thần nghi hoặc: Trần tiểu tử, ngươi biết mình không phải là đối thủ của Kim Bạt, tại sao lại xông lên chịu chết vậy? Trần Thần hít sâu một hơi. Hắn làm nhục sư nương của ta, coi như ta là học trò thì nhất định phải lấy lại mặt mũi. Nghe như vậy, Hoa Thanh nhìn Mã Tiểu Tiểu. Nàng còn chưa có cưới Vương tiểu tử, làm sao tính là sư mẫu của ngươi? Sớm muộn thì gì cũng làm ạ. Kim Bạt Pháp Vương động thủ, mọi người tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Dưới sắc hỏa thượng đi về phía Tiểu Lục, nháy nháy mắt. Tiểu Lục gật đầu, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Kim Bạt, bàn tay nhỏ vỗ ra. Kim Bạt Pháp Vương vội vàng thối lui lại, hô lên một tiếng: Người đâu, đem toàn bộ những sinh hồn này bắt lại cho ta. Lời vừa dứt, mười mấy quỷ xoa còn cả bốn gã quỷ tướng bắt đầu xuất hiện, không nói hai lời hướng bọn Chu Gia Hào mà vọt tới. Hoa Thanh vội vàng đỡ Trần Thần ra xa một chút. Mạnh Bà lắc lắc đầu: Kim Bạt này coi như xong rồi. Mạnh Bà biết thân phận của người kia, vô luận có ai bị làm sao, những cao nhân kia của nhân gian tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kim Bạt. Nếu như bọn họ cùng tới địa phủ thì đến Diêm Vương gia cũng phải xin lỗi. Bây giờ địa phủ ngoại trừ mấy phán quan Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Tổ Sư gia đều bị Diêm Vương đi tìm để làm việc. Mạnh Bà cũng không rõ, nhưng bà ta mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản. Kim Bạt mang theo những quỷ xoa quỷ tướng này, thực lực cũng không thể khinh thường. Bọn Chu Giai Hào đối phó cũng đã có khả năng vất vả. Thế nhưng những quỷ xoa quỷ tướng không phải chỉ đơn giản là một nhóm như vậy. Kim Bạt muốn đem bắt Mã Tiểu Tiểu đi, cho nên để cho nàng đối phó với quỷ xoa. Mã gia pháp thực rất mạnh, nhưng thời gian làm phép thì tốn rất nhiều, kéo dài, quỷ xoa không cho nàng thời gian. Cứ như vậy, Mã Tiểu Tiểu có thể dùng trấn ma lệnh mà ngăn cản mà thôi. Trần Thần ngồi ở dưới đất lo lắng, vỗ vỗ vai Hoa Thanh: Hoa lão, ngươi nhanh lên hỗ trợ, bằng không sư phụ còn chưa có tỉnh lại, chúng ta bị bắt hết đi rồi. Ta giúp thế nào đây? Thì dùng ngũ lôi trấn thiên kỳ đó, vật đó chính là dùng để đối phó với quỷ vật. Hoa Thanh gật đầu, cầm ngũ lôi trấn thiên kỳ cũng xông lên phía trước. Chương 588 Kim Bạt Pháp Vương phần 2. Tất cả mọi người cùng quỷ xoa và quỷ tướng đánh nhau, gặp họa là tất cả cùng gánh. Bọn quỷ hồn kinh hoàng thất thố, toàn bộ đội ngũ bị rối loạn. Thằng nào chạy chậm chỉ có thể tự trách mình không tốt. Rất nhiều quỷ hồn bị đánh cho hồn phi phách tán, hoàng tuyền hà, từng con thuyền nhỏ trôi lành bành. Có một số quỷ hồn thấy chiến đấu trên cầu Nại Hà, dứt khoát liền không về bờ được. Kim Bạt Pháp Vương thực lực vô cùng lợi hại, mặc dù một mực bị Tiểu Lục áp chế nhưng không có bị tổn thương nào. Những tiếng đùng đùng trầm đục vang lên, bọn Chu Giai Hào đều bị câu hồn tác đánh văng ra ngoài ngã xuống đất. Chu Giai Hào vùng dậy nghiến răng: Con mẹ nó, những quỷ xoa này từ đâu đến mà lợi hại như vậy? Giới Sắc cùng Hứa Chính Dương gật đầu. Hoa Thanh cũng té lăn bên cạnh bọn họ nóng nảy: Các người còn chờ làm gì, nhanh đi giúp bạn gái của Vương tiểu tử, nàng sẽ bị quỷ tướng bắt đi à? Mọi người ngẩng lên nhìn, thấy Mã Tiểu Tiểu liên tục bại lui, trấn ma lệnh bị đánh văng ra ngoài, không có vũ khí thích hợp, khẳng định nàng không thể ngăn cản đám quỷ xoa và quỷ tướng. Mấy người vọt nhanh qua giúp nàng chặn lại quỷ xoa quỷ tướng. Mã Tiểu Tiểu một hơi thở nhẹ nhõm, sau đó bấm chỉ quyết, thi triển ra chín chữ định thần quyết. Thanh Long thần uy xuất hiện, xông vào vòng chiến. Một mực bọn Chu Giai Hào đang lui về đằng sau, rốt cuộc có thể thở phào một chút. Còn không đợi bọn họ cao hứng, âm thanh của Kim Bạt lại vang lên. Thần kinh của bọn họ đau nhói, Mã Tiểu Tiểu kết ấn hai tay không ngừng run rẩy. Nàng nhất định không có buông lỏng ấn quyết mà tiếp tục duy trì. Âm thanh của Kim Bạt truyền đến tai, chấn nhiếp hồn phách của nàng. Mã Tiểu Tiểu há mồm phun ra một búng máu tươi. Chu Giai Hào ôm đầu lăn đến bên cạnh Mã Tiểu Tiểu: Hùng bà nương, đừng có cậy mạnh, lập tức thu ấn lại. Đối với lời khuyên của Chu Giai Hào, Mã Tiểu Tiểu dường như không nghe thấy. Kim Bạt Pháp Vương cười lên ha hả, không ngừng đánh phía trước. Đối với âm thanh của Kim Bạt, mặc dù Tiểu Lục cũng không thể nào hoàn toàn miễn dịch. Tất cả mọi người muốn phân thần ngăn cản cái âm thanh gây đau nhói thần kinh này, cũng không phải là đối thủ của những quỷ xoa quỷ tướng. Cứ như vậy càng lúc càng không chống đỡ được. Chị em Đỗ Ngọc Quân cục diện cũng không khá hơn là mấy, đặc biệt là tiểu đệ của nàng đưa tay bịt lỗ tai kêu lên thảm thiết. Hùng bà nương, tôi xin cô đó, cô mau thu ấn đi, nếu tiếp tục như vậy cô sẽ chết. Chu Dài Hào ôm bắp chân của Mã Tiểu Tiểu đau khổ cầu xin. Dưới sắc hòa thượng lau vết máu ở trên khóe miệng. Tiểu Lục, nhanh lên ngăn cản Kim Bạt Pháp Vương. Tiểu Lục chịu đựng âm thanh kia mà xông tới, nhưng chưa có đến gần Kim Bạt Pháp Vương liền bị quỷ xoa quỷ tướng chặn lại. Đúng lúc này, Trần Thần ngồi đằng sau đang bị thương hét lên một tiếng vọt tới ôm lấy Kim Bạt Pháp Vương. Kim Bạt Pháp Vương cúi đầu vừa nhìn, trong mắt lóe lên sát ý. Kim Bạt rút ra dùng sức đập lên lưng của Trần Thần. Phốc một tiếng, Trần Thần phun ra một búng máu tươi nhiễm đỏ cả thành cầu Nại Hà. Hắn không chỉ có không buông tay, ngược lại lại càng ôm chặt hơn, thậm chí cái miệng cắn thẳng vào bắp đùi của Kim Bạt. Kim Bạt nổi giận điên cuồng rút ra Kim Bạt đập vào sau lưng của Trần Thần. Bọn dưới sắc hỏa thượng xông tới muốn đem cứu Trần Thần, nhưng còn chưa có kịp tiến lên, câu hồn tác đã phóng tới nặng nề đánh lên người bọn họ. Những đám âm thanh kia chính là của câu hồn tác đã tiêu hao không ít linh lực của bọn họ. Bây giờ căn bản là cũng không thể duy trì trận chiến lâu dài đối với âm binh quỷ tướng. Điều quan trọng nhất là Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần. Mỗi một lần bị Kim Bạt điên cuồng đập vào lưng là thi triển ra chiến chữ Định Thần Quyết, Mã Tiểu Tiểu cũng run rẩy. Mã Tiểu Tiểu phun máu tươi, thân thể mềm nhũn té xuống. Đỗ Ngọc Quân thừa dịp quỷ xoa quỷ tướng không chú ý, vọt tới bên cạnh Kim Bạt, ôm lấy Trần Thần lùi lại. Đám Hòa Thành vội vã đem Mã Tiểu Tiểu lui về đằng sau. Bọn Chu Giai Hào nhìn một màn này, vừa đánh vừa lui lại, đoàn người cùng tụ lại một nhóm. Còn dư lại Tiểu Lục đang ngăn cản đám quỷ xoa quỷ tướng. Dưới sắc hỏa thượng giúp Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần kiểm tra thân thể, Chu Giai Hào cũng đang nhìn thấy bọn họ. Một hồi lâu, giới sắc trầm giọng: hai người bọn họ đều bị thương rất nặng, Trần Thần lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa đã bị đánh cho lệch vị trí. Còn Hung Bà Nương thì sao? Chu Giai Hào vội vàng hỏi. Nàng hồn phách bị thương nặng, muốn cứu nàng khả năng chỉ có thể dùng thất tinh tục mệnh. Nghe nói vậy, bọn Chu Giai Hào như bị sét đánh ngang tai, khuôn mặt đờ đẫn. Ở bên cạnh Tam Sinh Thạch, Tiểu Thất hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh chờ đột phá tu vi. Trong thân thể tiếng sóng biển trào dâng, không bao lâu sau tu vi của hắn đã hoàn toàn được củng cố. Đúng lúc này, giếng nước yên tĩnh ở trong tâm cảnh của Tiểu Thất bất chợt giống như có một giọt nước nhỏ vào trong, chấn động tới sóng biển kinh thiên. Tiểu Thất đột nhiên mở mắt, thanh quang bao phủ trên người hắn biến mất. Ánh mắt của Tiểu Thất nhất chuyển, nhìn thấy Tiểu Lục và quỷ xoa quỷ tướng đang đánh nhau, mà bọn Chu Giai Hào ở đằng sau một mặt chán chường, còn có nằm ở trên đất hai người. Lập tức chân đạp thất tinh bộ trực tiếp đi qua Tam Sinh Thạch. Trong giây lát, Tiểu Thất xuất hiện ở bên cạnh mọi người, không nói gì mà ngồi xổm xuống giúp Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần kiểm tra thân thể. Từ từ, trên người của Tiểu Thất tỏa ra một cỗ sát khí cường liệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn Chu Giai Hào. Là ai làm? Hoa Thanh chỉ quỷ xoa quỷ tướng và Kim Bạt Pháp Vương. Vâng Tiểu Tử, chính là Kim Bạt Pháp Vương đó. Những quỷ xoa quỷ tướng đều là thủ hạ của hắn. Trần Tiểu Tử là bị bọn chúng đả thương. Tiểu Sư Đệ, ngươi đừng lên vọng động, Kim Bạt Pháp Vương tu vi không thể coi thường được. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra Thái Tuế để cho hắn ăn vào, tạm thời ổn định thương thế, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu liếc mắt nhìn mọi người, trầm giọng: chờ ta giết bọn chúng, sau đó sẽ quay về Dương Gian. Tiểu Sư Thúc, truyền tin cho Sư Thúc Tổ Trương Nguyên Can để cho hắn đi xuống đây một chuyến. Ta biết rồi. Tiểu Thất đi tới, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạnh Bà, sau đó khẽ quát một tiếng: Tiểu Lục, quay về. Tiểu Lục quay trở lại bên người Tiểu Thất. Tiểu Thất xoa đầu của nó nhẹ giọng: người giúp bọn họ chữa trị một chút, giao bọn này cho ta đối phó. Tiểu Thất ca ca, bọn họ là rất lợi hại đó. Người yên tâm. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn chằm chằm quỷ xoa quỷ tướng và Kim Bạt. Long Tiền Kiếm chỉ thẳng bọn họ, lạnh lùng: các người đã thương đồ đệ và người ta yêu, hôm nay ta sẽ giết các người. Quỷ xoa quỷ tướng giống như nghe được sự tình buồn cười, cười lên ha hả. Khóe miệng của Kim Bạt Pháp Vương cũng hiện lên một vệt cười châm chọc. Người muốn giết chúng ta? Ta không nghe lầm chứ? Một pháp sư nhân gian nho nhỏ lại dám nói to như vậy, không biết ngượng sao? Kim Bạt Pháp Vương chậm rãi. Người biết đây là đâu không? Đây là địa phủ đó. Tiểu Thất tiến lên một bước, Long Tuyển chỉ thẳng lên trời. Giết các người, ta sẽ tiếp tục huyết tẩy địa phủ. Bắt hắn lại cho ta, ta muốn từ từ hành hạ hắn đến chết. Kim Bạt Pháp Vương ra lệnh. Lời của hắn vừa dứt, hơn 10 đạo câu hồn tác đập xuống Tiểu Thất. Tiểu Thất lui về đằng sau một bước, Long Tuyển kiếm chém ra. Câu hồn tác quấn lấy Long Tuyển kiếm, quỷ xoa dùng sức kéo một cái, đem Tiểu Thất bước lên phía trước một bước, cắn ngón tay kẹp một đạo linh phù dán lên thân Long Tuyển, hét lớn lên một tiếng. Lửa lớn phần thiên hỏa rừng rực từ Long Tuyển kiếm lan tràn. Quỷ xoa vội vàng bỏ lại câu hồn tác. Tiểu Thất chỉ động một cái, hỏa diễm điên cuồng làn lan tràn ra, đem xung quanh cầu Nại Hà toàn bộ quỷ vật bao phủ. Kim Bạt Pháp Vương lui về đằng sau mấy bước, nhìn chừng chừng Tiểu Thất. Là thiên sư. Ngươi vậy mà đã đạt đến cấp độ thiên sư sao? Tất cả mọi người nghe thấy Kim Bạt Pháp Vương nói cũng chấn kinh. Là thiên sư. Đây là cảnh giới thiên sư đó. Hết chương 588. Hết tập 91. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.